Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, manh mối, cô thị tộc Phổ, y dược một nhà, thần nông cốc quản sự người đều tìm không được ẩn thế dược sư. Dưới gầm trời này còn có cái gì người tìm được đến? Cô Phi Yến vội vã trở lại Minh Nguyệt cư trong, có thể nhấc lên bút lại do, dự. Phong thư này, nàng làm như thế nào viết đây? Nàng nghĩ, Thiên Võ Hoàng đế cùng Tĩnh Vương Điện hạ hẳn là đi thần nông cốc. Tìm hiểu qua, chỉ là không thăm dò được tin tức thôi. Liền một hồi trước tình, huống nhìn, Tĩnh Vương Điện hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão chấp sự. Cũng không giao tình, hắn hẳn là chưa bao giờ cùng lão chấp sự tìm hiểu qua ẩn. Thế y sư sự tình a, bây giờ, nàng cùng lão chấp sự có tính không có giao tình đây. Một hồi trước, lão chấp sự nói muốn thu nàng làm đồ, nàng uyển chuyển cự, tuyệt, lão chấp sự chỉ nói hắn trong lòng hiểu rõ, cũng không có cưỡng cầu. Bây giờ, lão chấp sự còn có thu đồ đệ ý nguyện sao? Nếu là cầm điều kiện này, đến làm trao đổi. Lão chấp sự sẽ đáp ứng sao? Thế nhưng là, cái này tựa hồ không quá thỏa đáng. Cô Phi Yến nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ đến một cái dễ nói từ. Nàng cuối, cùng dứt khoát trực tiếp xin giúp đỡ, để lão chấp sự ra điều kiện. Nàng nghĩ, lão chấp sự nếu còn cố ý thu nàng làm đồ, cho dù nàng phong thư này, có chỗ mạo phạm, lão chấp sự đều sẽ không quá chú ý. Nếu lão chấp sự vô tâm thu nàng làm đồ, nàng thư này viết cho dù tốt cũng đều là phí công. Nàng viết xong tin sau, do dự một chút, cũng không có trực tiếp gửi cho lão chấp sự, mà là đem tin gửi cho Đường Tĩnh. Ở nắm Đường Tĩnh chuyển giao lão chấp sự cũng chỉ có một tháng thời gian. Nàng chớp mắt đoạt giây sau khi phải cẩn thận hơn chu toàn. Lão chấp sự mỗi ngày thu đến tin cùng bái phỏng thiếp đều có thể chất thành núi. Nàng nếu trực tiếp gửi cho lão chấp sự, không chừng một tháng sau vẫn chưa bị phát hiện. Đem phong thư gửi ra ngoài sau, cô Phi Yến ở trong lòng âm thầm vui mừng một thanh, may mắn kết giao Đường Tĩnh vị tỷ tỷ này. Nếu không, nàng đoán chừng phải tự mình đi một vòng thần nông cốc, dùng bồ câu đưa tin qua lại một chuyến ước chừng 5 đến 6 ngày. Mà đừng nói 5 đến 6 ngày, liền hôm nay cái này nửa ngày, cô Phi Yến đều không muốn lãng phí. Nàng đem phong thư đưa ra ngoài sau, liền vội vàng đi tìm Hạ Tiểu Mãn xin nghỉ hồi cô ra ở một đêm. Tại sao? Tô Thái Y không phải nói ngươi đang tìm ẩn thế dược sư sao? Hạ Tiểu Mãn một mặt hồ nghi. Trình Diệc Phi tình huống hắn đều biết, tâm tình của hắn cũng trầm trọng. Cô Phi Yến về cô ra tất nhiên là có nguyên nhân, chỉ là không muốn cùng Hạ Tiểu Mãn kéo quá nhiều. Nàng không vui nói, tâm tình không tốt, muốn về nhà, ngươi đến cùng có đúng hay không? Không cho phép ngươi mà nói, ta tiến cung, cầu hoàng thượng đi. Hạ Tiểu Mãn nổi giận, ngươi dám, ngươi đem Tĩnh Vương Điện hạ để chỗ nào? Cô Phi Yến không vui nói, ngươi ngược lại là nói cho ta Tĩnh Vương Điện hạ ở đâu, ta đi cầu hắn. Quy Vân Đình chuyện này sau đó, nàng liền lại cũng không có thấy Tĩnh Vương Điện hạ. Nàng nghĩ, hẳn là Tĩnh Vương Điện hạ không muốn nhìn thấy nàng a. Hạ Tiểu Mãn buổi tối hôm qua mới bị Điện hạ vắng vẻ, hắn né tránh cô Phi Yến. Ánh mắt cô Phi Yến nóng vội, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng có chuẩn hay không? Hạ Tiểu Mãn cuối cùng là chuẩn, lại âm thầm nhao nhao ám vệ đi theo đề phòng ngoài ý muốn. Cô Phi Yến đứng ở cô ra cửa lớn thời điểm đã là hoàng hôn phía tây, tà dương chiếu vào cô ra cái kia cũng đã phai màu đỏ thắm cửa lớn, làm vốn là chút xa sút cô trạch tăng thêm mấy phần thê lãnh. Cô Phi Yến ầm ầm ầm đem cửa gõ quản gia gặp một lần lấy nàng. Đầu tiên là sững sờ, lập tức liền vui mừng, liền tranh thủ nàng hướng trong phòng mời. Cô Phi Yến đều còn chưa tới trong phòng, cô nhị gia cùng vương phu nhân liền đều nghe danh mà đến. Hai vợ chồng thái độ sau một hồi trước còn muốn nịnh nọt. Nịnh nọt, Yến Nhi, làm sao vô thanh vô tức liền trở về? Cơm tối dùng qua sao? Muốn ăn, cái gì? Cùng nhị thẩm nói, nhị thẩm lập tức làm cho người đi làm. Yến Nhi, người nhị thẩm thế nhưng là mỗi ngày nhớ mong ngươi. Ngày hôm nay, cuối cùng đem ngươi nhìn. Tranh thủ thời gian trong phòng, ta đem ngươi mấy đệ. Đệ muội muội đều gọi qua, các ngươi hẳn là cũng có hơn nửa năm không gặp a. Cũng không phải, Yến Nhi, ngươi, vương phu nhân còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền đánh gãy. Không nên, phiền toái, ta tối nay ở tại Giao Hoa Các, sai người đi quét dọn một chút. Cô nhị gia cùng vương phu nhân đều rất kinh ngạc, nhưng là cũng không trì hoãn. Lập tức sắp xếp người đi làm. Đến Phong Hoa Đường, cô Phi Yến đi thẳng vào vấn đề. Nhị gia, ta tới cùng ngươi mượn một vật, cho ta mượn một đêm, không mang ra cô ra, sáng sớm ngày mai liền trả ngươi. Cô nhị gia càng thêm buồn bực. Vật gì? Cô Phi Yến nói, cô thị tộc phổ. Cái này vừa nói, cô nhị gia lập tức liền khẩn trương, ngay cả ngữ khí cũng thay đổi. Ngươi một người nữ nhân muốn gia phả làm gì? Gia phả ghi lại một cái gia tộc thời đại truyền thừa, chi nhánh sinh sôi cùng nhân vật trọng yếu sự tích, mà nữ tử là không có tư cách vào tộc phổ. Gia phả đối với mỗi gia tộc tới nói đều là báu vật, ngoại trừ gia chủ bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý đọc qua, chớ nói chi là nữ tử. Cô Phi Yến mượn gia phả tự nhiên là vì tìm ẩn thế y sư. Phải biết Tô Thái Y nâng lên y học thế gia, nâng lên ẩn thế y sư thời điểm, nàng cái thứ nhất liên tưởng đến liền là cô gia. Cô gia có hơn ngàn năm lịch sử, từng cũng là lừng lẫy nổi danh y học thế gia. Về sau y học xuống dốc, biến thành võ học thế gia. Căn cứ nàng hiểu, cô thị nhất tộc tổ tiên đi ra không ít, có danh y sư, dược sư, giống cô gia loại này lịch sử lâu đời đại gia tộc, nhất định là có không ít. Phân chi gia tộc, có lẽ, cô gia cái nào phân chi gia tộc kế thừa cô thị y thuật cùng dược thuật, trở thành độc lập ẩn thế gia tộc nữa nha. Có lẽ, bọn họ hành tung là gia phả phía trên có dấu vết mà lần theo đây. Cô Phi Yến cũng không hoàn toàn khẳng định lão chấp sự bên kia có thể cho nàng kinh hỉ. Cô gia gia phả là một cái manh mối, nàng tự nhiên muốn tới đảo lộn một cái. Nàng không tâm tư cùng cô nhị gia giải thích, chỉ nói ta là được hiểu rõ, biết nhận nhận tổ tông. Cô Phi Yến nói xong lại cường điệu, ta liền ở trong cô gia nhìn, sáng sớm ngày mai liền hoàn hảo vô khuyết trả lại cho ngươi, như thế nào? Cô nhị gia vẫn còn do dự. Yến Nhi, ngươi nói cho nhị thúc, ngươi muốn làm cái gì? Nhị thúc giúp ngươi đem gia phả cho ngươi, cái này không hợp gia quy tổ huấn nha. Cô Phi Yến lộ ra tiếc nuối biểu lộ, đến đã là như thế này, ta cũng không bắt buộc. Ta trở về, nàng đứng dậy đến, đều phải đi, lại vừa quay đầu hướng vương phu nhân nhìn, đến, bổ sung một câu, đúng rồi, nhị thẩm, những năm này ta ở ngự dược phòng, người hầu tiền công toàn bộ gửi ở chỗ ngươi à, còn làm phiền phiền tính toán, ta cũng nắm mãn công công đến ngự thư phòng cái kia đi thăm dò một chút sổ sách, để tránh có phạm sai lầm. Ta chiếm ngươi tiện nghi, không tốt. Cái này vừa nói, vương phu nhân sắc mặt liền trắng. Cô Phi Yến mỉm cười, xoay người rời đi, cũng không biết vương phu nhân là khuyên nhủ thế nào cô nhị gia. Có lẽ, coi, tài như mạng cô nhị gia cũng không cần nàng thuyết phục. Tóm lại, cô Phi Yến đều còn chưa đi quá xa, cô nhị gia liền đuổi theo tới. Cô nhị gia vuốt vuốt râu ria, ra vẻ nghiêm túc, "Yến Nhi, ngươi đã không ra cô." "Ra, cái này ra phả, nhị thúc ngược lại là có thể phá lệ đưa cho ngươi nhìn một cái, chỉ là ngươi chỉ có thể nhìn, không thể loạn động bút." "Ta tất nhiên là minh bạch." Cô Phi Yến ra vẻ thở dài, "Mãn công công gần đây cũng vội vàng, ta hay là không đánh nhiễu hắn." Lúc này, cô nhị gia cùng vương phu nhân mới song song đều thở dài một hơi. "Cô," nhị gia bất đắc dĩ nói, "Yến Nhi, ngươi theo nhị thúc tới đi. Chúng ta cô gia, gia phả nhiều lắm, nhị thúc là cầm không được." IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.